quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 159, 159, thích đến phiền phức một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đau lòng, người đàn ông cân nhắc suy nghĩ mãi. Muốn tìm ra một lý do thích hợp để thuyết phục cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nói ra được một câu này. Câu mà chính anh vốn không hề nghĩ tới. Thẩm Lương Hạ chớp chớp mắt, đuôi mắt cong cong liếc mắt đưa tình. Tiêu Yến thầm, tiếng, thầm, còn cố ý ngân ra thật dài. M thanh triền miên lưu luyến chui qua lỗ tại xuyên thẳng đến trái tim. Lượn qua lượn lại trên đầu quả tim anh. Lượn đến mức xương cốt toàn thân anh cũng như mềm nhũn. Hai vành tay đỏ rực. Ừ, anh cúi đầu. Lặng lẽ vươn tay chạm khẽ vào ngón tay đặt trên chỗ ngồi của cô gái. Thấy cô không tránh né. Người đàn ông thuận thể nắm lấy cả bàn tay nhỏ kia. Cảm giác mềm mại quen thuộc. Hơi ấm quen thuộc. Rõ ràng không phải lần đầu nắm tay nhưng lòng bàn tay của ông chú già vẫn ướt sũng mồ hôi. Cảm giác tê dại như điện giật bắt đầu lan từ lòng bàn tay ra khắp cơ thể anh. Dù chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẻ mặt anh lại càng thêm lạnh lùng. Ông chú già khó chịu nhưng còn cố làm ra vẻ. Thẩm Lương Hạ oán thầm. Nhưng khóe môi cô lại lơ đễnh cong lên. Nhìn ra ngoài cửa kính xe. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi ông chú già. Bầu không khí trong xe nhất thời yên lặng. Tài xế ngồi ở ghế trước lén nhìn trộm qua gương chiếu hậu. Không ngờ lại vừa hay bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông. Anh ta vội vàng rời mắt. Tập trung lái xe. Buổi tối anh đến đón em. Tiêu Yến thầm rất cố chấp. Thẩm Lương Hạ quay lại nhìn anh. Không đồng ý ngay. Xem thế nào đã. Hôm nay em có rất nhiều chuyện phải làm. Đã mấy ngày rồi cô không về trường. Giờ phải đi trả phép với chủ nhiệm khoa. Buổi chiều thì kín tiết. Còn phải giặt quần áo các kiểu nữa. Quan trọng nhất là cô muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Muốn an an ổn ổn nằm trên giường trong phòng ký túc xá ngủ một giấc. Dù những ngày qua được Tiêu Yến thầm giúp đỡ. San sẻ cho rất nhiều. Nhưng cô vẫn thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Mấy ngày nay anh bận rộn quá rồi. Cũng nên nghỉ ngơi cho thật khỏe đi. Thẩm Lương Hạ thầm mắng bản thân bỉ ổi. Rõ ràng đây là điều mình muốn làm. Nhưng lại mặt dày mang anh ra làm cái cớ. Người đàn ông không biết suy nghĩ trong lòng cô. Vừa nghe cô nói vậy thì vô thức quay đầu lại. Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên vui mừng xen lẫn ngọt ngào. Em cũng xót anh à, anh thấp giọng hỏi. Màu đỏ từ vành tai đã lan sang cả khuôn mặt. Chú Tiêu, Thẩm Lương Hạ bất đắc dĩ. Anh ngây thơ thế này thì sao em chịu nổi. Thẩm Lương Hạ không thừa nhận mình xót đối phương. Nhưng lúc xuống xe lại hiếm khi chủ động hôn chú Tiểu một cái. Đôi môi mềm như thạch của cô gái đột nhiên áp sát vào môi mình khiến đầu óc ông chú già như muốn nổ tung ra. Anh hoàn toàn quên mất phản ứng. Khi kịp định thần lại thì hai đôi môi đã tách nhau ra mất rồi. Thẩm Lương Hạ xách hộp cơm đứng ở cổng trường vẫy tay với anh. Tiêu Yến thầm cũng vẫy tay với cô. Trong lòng mang theo nỗi tiếc nuối vì chưa thỏa mãn. Anh nhìn theo bóng dáng Thẩm Lương Hạ đi vào sân trường. Nhìn thấy cô hòa mình vào đám đông sinh viên đại học tràn trề tuổi thanh xuân. Nỗi ngọt ngào bỗng chốc hóa buồn bã. Anh lớn tuổi, ngay cả bà ngoại Thẩm Lương Hạ cũng chê anh. Vậy cô nhóc thì sao? Có phải cô nhóc cũng chê anh không? Lần đầu tiên Chuối Tiêu thấy rằng, sự nghiệp đáng tự hào bỗng trở thành một đặc điểm khác thể hiện rõ tuổi tác của mình. Anh thấy thật buồn làm sao? Lòng anh nặng trĩu, nói với tài xế, về công ty, gương mặt đó trở lại thành tảng băng. Đám sinh viên hiếm khi được cải thiện bữa ăn. Dù Thẩm Lương Hạ chỉ mang có mấy món ăn kia về. Nhưng quý ở chỗ tay nghề gia truyền của đầu bếp nhà họ Tiêu quá tốt. Mấy người trong phòng ký túc xá ăn đến say mê. Vốn còn định để dành đến tối cùng ăn. Kết quả không nhịn miệng được mà xử lý sạch sẽ luôn. Mấy chị em ăn uống no đủ rồi thì bắt đầu tám chuyện. Cũng phải mãi về sau bọn họ mới biết Thẩm Lương Hạ xin nghỉ. Vì cô chưa bao giờ nhắc đến quê quán nên bọn họ cũng không hỏi nhiều mà chỉ hỏi mọi chuyện đã giải quyết xong chưa. Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, bọn họ liền không lắm mồm nữa. Khi được hỏi cảm giác ăn quá nhiều kem đến hỏng cả bụng sẽ như thế nào? Thẩm Lương Hạ tức giận cầm gối ném cả đám. Bọn họ lại gặng hỏi mấy rắc rối gần đây của cô. Nhiều người trong trường đồn rằng hôm đó cậu bị người ta đưa đi. Rốt cuộc là sao? Người hỏi đầu tiên là lão nhị trong phòng. Chính là một trong hai người nhà ở bản địa. Người bản địa còn lại là lão tam. Hai người họ chiếm chỗ trong ký túc xá. Nộp tiền, lúc nào không thích về nhà mới về đây ở, người còn lại là lão đại. Chính là cô gái ở tỉnh khác kia. Quan hệ của mấy người trong phòng không thể nói là thân thiết nhưng cũng không tệ lắm. Mỗi khi ai có đồ ăn thức uống gì đều nhớ đến ba người còn lại. Thế nên thành viên trong phòng ký túc xá này cũng coi như chung sống hòa hợp. Thẩm Lương Hạ tự thấy nguyên nhân của việc hòa hợp này chính là vì mọi người không phải sớm chiều sống chung một chỗ. Nên có ít va chạm lợi ích hơn. Cô đã từng thấy phòng bên cạnh. Cả phòng đó đều ở tại ký túc xá. Lúc thân thiết thì lúc nào cũng díu dít với nhau. Chỉ ước có thể hòa vào làm một. Nhưng về sau chỉ vì mấy chuyện lặt vặt như chậu rửa mặt, nước nóng, nhà vệ sinh, xà phòng thơm các kiểu mà dẫn đến cãi vã đánh nhau. Cuối cùng còn bên nhau lên cả diễn đàn trường. Không sao cả, chỉ cãi nhau với bạn trai thôi. Thẩm Lương Hạ vốn cởi mở với loại chuyện này nên không có gì phải giấu giếm. Nhiều lúc chính là như vậy. Bạn càng che giấu người ta càng có ham muốn tìm tòi khám phá. Ngược lại, nếu bạn nói thẳng ra thì những người xung quanh sẽ càng ít tò mò hơn. Hóa ra lại là sự thật. Thảo nào hai ngày nay Nam Thành cứ ẩm ý mãi dưới tầng. Sau đó chủ nhiệm khoa bảo cậu không ở trường cậu ta mới tạm yên ổn. Lão đại hơi lo lắng. Thẩm Lương Hạ không quan tâm xua tay. Mặc kệ cậu ta muốn ẩm ý thì cứ ẩm ý đi. Mình đã nói hết những điều nên nói rồi. Đầu thể làm gì nữa. Loại người bám đuôi mặt dày này thật khiến người ta ghét cay ghét đắng. Thẩm Lương Hạ nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thật ra chú Tiêu cũng là người mặt dày đấy chứ. Còn về phần tại sao cũng là mặt dày nhưng một người khiến cô chán ngấy. Một người lại có thể khiến cô gật đầu đồng ý. Cô bèn đổ lỗi cho việc bản thân mình thích bắt nạt kẻ yếu. Đây cũng không phải là lỗi của cô. Người đàn ông chỉ cần dậm chân một cái là trời rung đất chuyển như Tiêu Yến Thầm. Ai mà dây phải cũng sẽ không được ăn trái ngọt. Để biết thêm chi tiết xin mời tham khảo cáo giả lương. À đúng rồi, mình quên chưa nói với các cậu, mai là sinh nhật mình. Nhà mình cho mình tiền tổ chức nên mình đã đặt chỗ ở quán ba tình nhân phố bên cạnh. Nhất định ba cậu phải đi đấy. Lão nhị chỉ đích danh từng người. Quán ba tình nhân. Mấy người ôm bụng cười ha hả. Lão Tam nhắc nhở lão nhị. Bọn mình đến đó thì chủ nhân của bữa tiệc có thể múa cột cho bọn mình xem không, cách chương.